Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Chương 40. Người bình thường. Sinh ra bất phàm, cơ gia đội xe. Tại Tây Sơn lĩnh Hạp Cốc, toàn quân bị diệt. Lạc Dương cơ gia tôn này cơ hồ đem muốn trở thành Hoa Hạ phương Bắc chi địa. Rất nhiều đế đô vương tộc long đầu. Không sai. Bây giờ, dạng này một chi từ cơ gia lão tổ cơ thắng long, nửa chân đạp đến nhập chí tôn cảnh hoảng sợ tồn tại. Vốn cho rằng trong mắt mọi người, muốn thẳng lên Kim Lăng, san bằng Triệu Thị vương tộc, lấy cái kia Sở Lăng Tiêu trên cổ đầu người, lại bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới. Lại tại Tây Sơn lĩnh Hạp Cốc, toàn, chết hết. Chết liền cặn bã đều không có. Sở hữu nhân, vô luận là còn như nhân gian cự long đế đô vương tộc, vẫn là chấp trưởng vô số tài phú hào môn, nơi này khác, đều là thẳng đánh dùng mình. Rất nhiều người may mắn không có đi nghênh đón cơ gia. Nếu không, thật là cách cái chết không xa. Lúc này, rốt cục có Kim Lăng bản địa hào môn vương tộc. Đứt quãng có người phát ra tiếng, đối những cái kia trào phúng qua Triệu Thị vương tộc địa phương thế gia. Châm chọc nói, biết vì cái gì, chúng ta lúc trước không nói lời nào sao, các người chỉ muốn nhìn Dương Thị vương tộc. Bây giờ là cái bộ dáng gì, thì minh bạch chính mình lúc trước quả thực đang tìm cái chết. Một đám ngu ngốc, còn thật cho rằng kia cái gì cơ gia lão tổ cơ thắng long. Vô địch nguyên một đám lại dám chạy đến Vọng Nguyệt sườn núi lên. Chuyện trò vui vẻ, nhìn lấy Triệu Thị vương tộc phủ đệ lạnh nói chào phúng vô chi. Cũng không lâu lắm, một phần theo Kim Lăng trên khu vực truyền mã hóa video. Thượng truyền đến thế giới dưới lòng đất diễn đàn. Khi mọi người điểm đi vào, đầy dãy rung động đồng thời, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Trên mặt càng nhiều hơn chính là không dừng tận kinh gì. Sở hữu nhân cũng nhịn không được che đôi môi, không để cho mình rít gào lên. Nhưng phương Bắc chi địa, vô luận cái nào một chỗ thành thị vương tộc chỗ ở, đều là truyền ra vô cùng kinh hãi thanh âm. Má ơi, Dương Thị vương tộc trang viên đâu? Đi qua mấy ngày, cái kia một vùng phế tích trang viên, cái kia vượt ngang ngàn mét đại thủ ấn, đã sớm bị phía trên người thanh trừ sạch sẽ. Cứ việc dạng này, có thể tất cả mọi người rõ ràng, cái chỗ kia nên là một mảnh thuộc về Dương Thị vương tộc đặc hữu tứ hợp viện nhóm. Thế mà đâu, hết rồi, cái gì cũng bị mất, ngay cả cọng cỏ đều không thừa. Làm sao lại biến thành dạng này? Một cái Kim Lăng bản địa hào môn gia chủ nhìn qua đã hoàn toàn tĩnh mịch thế giới dưới lòng đất diễn đàn, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, lẩm bẩm nói, hiện tại biết chúng ta vì cái gì không dám lên tiếng đi. Dương Thị vương tộc cả một tộc nhóm đều bị diệt, chúng ta còn dám nói chuyện nói không chừng câu nào nói sai xuống chẳng tựa như Dương Thị vương tộc như vậy thảm liệt. Giờ khắc này, sở hữu nhân mắt lộ ra kinh hãi, giống như bị một đạo thiểm điện đánh trúng, trong lòng đột nhiên giật mình, bọn họ mới chợt hiểu ra, mặt mũi tràn đầy đắng chát, trách không được Kim Lăng Chu Thị, Phổ Thị hai đại bá chủ cấp vương tộc, vì sao như thế không dàn nổi phát ra tuyên bố, muốn thần phục với Sở Lăng Tiêu, nguyên lai. Đối phương một đã sớm biết cái này giật mình ngửi. Buồn cười bọn họ còn chẳng biết xấu hổ. Vô chi đến chạy ra đến phát ra tiếng chào phúng. Một môn chân chính đế đô vương tộc. Thiên bảng đệ nhất. Cửu khí cảnh đại tông sư Võ Trấn Thiên. Cơ gia gia chủ thất khí cảnh đại tông sư. Thiên môn tông chủ Đỗ Thương Hải. Cơ gia lão tổ cơ thắng long. Hai tôn nửa chân đạp đến nhập chí tôn cảnh ngút trời đại tông sư. Bọn họ lúc này mới phát hiện, trận này bộ phim, vậy mà chết nhiều như vậy có thể xưng nhân vật vô địch. Mỗi một vị, đều là phương Bắc chi địa, ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể phá vỡ toàn bộ phương Bắc tồn tại. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người dọa đến trốn vào chính mình, cũng không dám nữa nói một câu, thì ngồi ở kia, một mực không ngừng run rẩy. Bọn họ bình sinh lần thứ nhất, có loại này xuất phát từ nội tâm, rất gần nóng nảy hoảng sợ. Thành Kim Lăng, Vọng Nguyệt sườn núi, đã gần đến ngày thứ hai rạng sáng. Phía đông chân trời, một tia ánh rạng đông chiếu sáng khắp nơi, giống như quét dọn trên đời hết thảy mù mịt. Thanh tĩnh nhàn hạ, Sở Lăng Tiêu, một bộ trắng như tuyết trường bào khoác tại hai vai. Gió nhẹ thổi qua, bào cơ sở nhẹ nhàng phất động. Hắn đứng chắp tay, đứng tại bên vách núi, trông về phía xa Kim Lăng cổ đô toàn bộ phong cảnh. Thở dài một câu, du lịch hồng trần, bất luận năm tháng cùng người, vương triều thay đổi, thế gian này vạn vật, chung quy là một mực tại lên này liên tiếp. Phía sau của hắn, đứng đấy một loạt người, có lấy Triệu Vĩnh Xương cầm đầu Triệu thị vương tộc tất cả cao tầng, cũng có lấy Chu Thức, Phổ Văn Vĩnh cầm đầu hai đại đế đô vương tộc cao tầng, đều là ánh mắt tràn ngập kính sợ, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Chỉ có nơi này khác, như thế an lành an tĩnh trong hoàn cảnh, bọn họ mới càng có thể cảm nhận được Sở Lăng Tiêu trên thân lộ ra một cỗ thâm bất khả trắc, tự nhiên mà thành siêu nhiên khí chất. Chu Thức, Phổ Văn Vĩnh, cái này hai đại Kim Lăng đế đô vương tộc lão tộc trường, âm thầm may mắn quyết định ban đầu, cỡ nào sáng suốt. Trước tiên, không để ý tất cả mọi người mỉa mai ngữ điệu, đứng ra trông đỡ Sở Lăng Tiêu. Nếu không, cái này Kim Lăng cổ đô, bọn họ còn có thể tiếp tục chờ đợi sao? Ha, ha ha ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Một đạo tràn đầy bi thương thanh âm, theo cái này Vọng Nguyệt sườn núi thượng truyền khắp, nhưng lại xen lẫn từng tia không cam tâm. Trong lời nói lộ ra chất vấn, vì cái gì đến cùng vì cái gì ngươi có thể đem những thứ này liền đế đô vương tộc đều muốn đứng ngồi không yên khốn cục, dễ như trở bàn tay thì hóa giải, vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, đứng tại Sở Lăng Tiêu bên trái cách đó không xa, tóc tai bù xù người nói chuyện, chính là tâm cảnh đã gặp thụ to lớn đả kích mà sụp đổ Tô Liệt. Hắn mặt mũi tràn đầy thê thảm chi sắc, cước bộ lảo đảo, một bộ thân thể tùy thời muốn ngã xuống bộ dáng. Chỉ Sở Lăng Tiêu mang trên mặt một loại phức tạp mà bi thương thần sắc, lớn tiếng hỏi, vì cái gì cho dù là chết ta cũng muốn biết? Thế mà không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Sở Lăng Tiêu nhìn phía xa từ từ bay lên mặt trời mới mọc, không nói, không có ai biết giờ phút này hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này, một luồng ánh rạng đông chiếu chiếu vào Tô Liệt trên mặt. Hắn đột nhiên cảm giác, phảng phất có một cỗ đã sớm bị chính mình thân thủ vùi lấp tại sâu trong nội tâm cảm thụ, ngay tại một lần nữa lặng yên nảy mầm. Loại kia cảm thụ, gọi là bình thường, là như vậy ôn hòa, như vậy thư ý, dường như cái này một giây có thể rửa sạch nội tâm tất cả muốn né tránh mà cảm thấy sỉ nhục. Nhớ lại, ta hiểu được, ban đầu, nguyên lai hết thảy cũng chỉ là ta tại tự mình đa tình. Nhìn đứng ở cái kia không nói một lời, mặt không thay đổi Triệu Ngưng Ngữ, giờ khắc này, Tô Liệt đột nhiên dường như bình thường trở lại, ngửa mặt lên trời cười dài, lại trong thanh âm lại dẫn một tia chua xót, tựa hồ tại nhớ lại lúc trước cái kia chính mình, có lẽ là một người người bình thường sẽ tốt hơn, có lẽ trên đời này bất luận cái gì quyền thế, bất kỳ lực lượng nào cũng không bằng một cái người bình thường hạnh phúc. Hắn hai mắt nhắm lại, muốn trong đầu, tại cái kia đi qua 5 năm, mưa gió, tràn ngập tinh phong huyết vũ ở nước ngoài trong sinh hoạt, tìm tới cái kia một tia có, dù là mấy giây buông lỏng hình ảnh. lại phát hiện căn bản không có. Nguyên lai hắn từ đầu đến cuối chỉ là một cái vứt bỏ qua đi hồi ức kẻ đáng thương. Thế nhưng đúng lúc này, Tô Liệt đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, nắm thật chặt song quyền, trong giọng nói lộ ra một cỗ không chịu thua, hướng về phía Sở Lăng Tiêu nổi giận lên tiếng. Dù vậy, ta cũng không hối hận. Chúng ta sinh ra bất phàm, ai dám cao cao tại thượng. Đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống, hắn đột nhiên nhảy lên hư không, dùng hết cả đời tu vi, hướng về Sở Lăng Tiêu đáp xuống. Có một loại ôm chết quyết tâm. Quát, hôm nay, ta dù chết, nhưng như cũ là Hắc Ám Đại Đế Tô Liệt. Không sai, làm khoảng cách Sở Lăng Tiêu còn có nửa thước thời điểm. Tô Liệt thân thể ầm vang phá nát, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tiêu tán ở giữa không trung, trầm mặc yên tĩnh. Qua rất lâu, cái này vọng nguyệt sườn núi lên mới truyền đến Sở Lăng Tiêu không dính khói lửa trần gian nhàn nhạt thanh âm. Truyền ta lời nói, sau 5 ngày, Hoa Hạ phương Bắc chi địa, tất cả đế đô vương tộc nhập Kim Lăng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,